Chương 68, ta là đi ngang qua. Thật bất động đến phiên ta Lưu Hải đã ý thức được phát sinh cái gì, hắn này đang bị người đoạt xác, này còn phải ăn hắn à. Lý Thiên chỉ có thể trơ mắt mà nhìn mình bị từng miếng địa nuốt vào, đến lúc cuối cùng một cái bóng trắng nuốt ăn trước, Lý Thiên linh hồn bên trong đột nhiên nhớ tới Tử Yên mỉm cười khuôn mặt, bên thai trả về đãng 300 năm trước Na Nở Dê đã nói lời nói, Thiên ca sau đó chúng ta có thể vĩnh viễn ở một chỗ sao, trong lòng hắn khẽ nói, Yên Nhi, sau đó chúng ta vĩnh viễn. Cùng nhau Lý Thiên biến mất rồi. Cuối cùng, linh hồn của hắn mỉm cười nên tiếp tử vong, phảng phất thấy chết không sờn. Lưu Hải trầm mặc túi đầu, nhìn trong trái tim phong ấn một đạo không tên tử khí, khe khẽ thở dài. Hắn thôn phệ Lý Thiên linh hồn, Lý Thiên ký ức như phim đèn chiếu bình thường từ hắn trong lòng nẹ qua. Hắn cũng biết, Lý Thiên cùng Tử Yên trong lúc đó yêu hận tình cửu. Đây là một đoạn triền miên 500 năm cố sự. Cố sự quá dài, rảnh rỗi nhìn phiên ngoại đi phục hồi tinh thần lại. Lưu Hải bên thai đã vang lên liên miên len ken thanh hệ thống đến chế tiếng nhắc nhở, đến rồi ken chúc mừng ngươi chịu đựng vạn linh dòng lô thuật tôi luyện, hấp thu va nở nga nở linh dược tinh hoa, thoát thai hoán cốt ngộ tính 3, linh căn 4, gân cốt 3, ken chúc mừng ngươi rèn luyện thành cửu chuyển kim đan pháp lực số lượng cùng phẩm chất tăng lên 1000%, ken chúc mừng ngươi dung hợp vô lượng bí cảnh, trở thành bí cảnh chi chủ, ken chúc mừng ngươi bảo thuật thân cường thể tráng thuật tăng lên đến viên mãn cấp lĩnh ngộ lên cấp thần thông băng cơ ngọc cốt thuật. Ken chúc mừng ngươi với kim đan bên trong ngưng khắc 4 đạo bản mệnh thần thông, thiên giai thần thông lô sinh tử yên thuật, thánh giai thần thông vạn linh dòng lô thuật, thiên giai thần thông cửu bộ độn hư thuật, thiên giai thần thông phần thiên diệt địa thuật. Ken chúc mừng ngươi luyện thành vô thượng cấp công pháp thiên đạo quyết. Ken chúc mừng ngươi thăng cấp kim đan tam trọng. Ken chúc mừng ngươi thôn vệ lý thiên số mệnh. Số mệnh 1 ken lược đoạt thuật phát động phán định, cấp đoạt đối phương ma nhờ nhất bảo thuật lược hư thuật. Ken chúc mừng ngươi tiến vào Hắc Long Vũ trụ quốc thứ 9 tinh vực bảng CPTHNZ đệ 932 tên, duy trì trước 1000 tên, có thể thu được bảng CPTHNZ thứ tự khen thưởng. Lưu Hải đào móc lô thai, xác định âm thanh gợi ý của hệ thống kết thúc, hắn lúc này mới nhìn về phía thuộc tính. Họ tên: Lưu Hải. Hải vô lượng thành tựu, nhất mã đương tiên, hành tinh Lam thủy thủ giết danh hiệu, trừ ma vệ đạo nghề nghiệp, cao cấp luyện khí sư, sơ cấp phù văn sư đẳng cấp. Lẹ vẹo 33 cửu chuyển kim đan pháp lực, 30.560 điểm phổ thông kim đan tam trọng, chỉ có 3.000 điểm kim đan pháp lực trị, cửu chuyển kim đan đặc tính, pháp lực cô động độ tăng cường 10 lần, pháp lực số lượng QNZ tăng cường 10 lần. Cảnh giới, kim đan tam trọng 30.564 va nở công pháp, cơ sở nội công 28, 32% thiên đạo quyết 0.01 linh căn, 12 linh căn siêu phàm gân cốt, 14 gân cốt đỉnh cao nhất ngộ tính, 16 ngộ tính siêu thần phúc duyên, 9 phúc duyên thâm hậu số mệnh, 13 điểm số mệnh hộ thể thiên phú, hỏa thuộc tính lực tương tác 3 năng lực, tài nghệ, luyện khí thuật đại sư cấp, chế phù thuật thông thạo cấp, phép thuật, đào bảo thuật viên mãn cấp, tầm bảo thuật viên mãn cấp, bảo thuật, lược đoạt thuật cấp độ nhập môn, đầu ảnh thuật cấp độ nhập môn, lược hư thuật viên mãn cấp, thân cường thể tráng thuật viên mãn cấp thần thông, thiên giai thần thông băng cơ ngọc cốt thuật, lô sinh tử yên thuật, cửu bộ độn hư thuật, phần thiên diệt địa thuật, thánh giai thần thông vạn linh dòng lô thuật, trang bị tạo hóa truy trùng phẩm pháp bảo. Hơi tài sản, hơi song xuôi quá kiêu căng, mau mau nghĩ biện pháp hạ xuống được. Lưu Hải vừa nhìn cấp bậc của chính mình, vừa liếc nhìn bảng CPTHNZ, kinh hai đến biến sắc, điều ra luyện khí thuật, liền vội vàng đem pháp lực chuyển đổi vì là độ thành thạo. Trước đây hắn dùng thông thần đan lúc, đã hoàn thành rồi 9 phần 10 độ thành thạo, lần này tiêu hao 1000 điểm kim đan pháp lực, luyện khí thuật liền thăng cấp. Ken chúc mừng ngươi luyện khí thuật thăng cấp viên mãn cấp, tài nghệ, luyện khí thuật đẳng cấp, viên mãn cấp độ thành thạo. Tháng 1 năm 10 triệu có thể dùng kim đan pháp lực tăng lên hiệu quả, có thể luyện chế hồn khí, pháp bảo, bảo khí, pháp khí. Ken chúc mừng ngươi thăng cấp luyện khí đại sư nghề nghiệp, luyện khí sư đẳng cấp, đại sư cấp năng lực, có thể luyện chế hồn khí, pháp bảo, bảo khí, pháp khí đặc tính, toàn bộ thuộc tính 1, có thể thu phục thiên địa huyền hỏa, cô động đại sư ánh sáng. Ken chúc mừng ngươi tài nghệ chế phù thuật tăng lên đến tinh thông cấp, tài nghệ, chế phù thuật đẳng cấp, tinh thông cấp độ thành thạo, 50 van ở 1 triệu hiệu quả. Có thể giải thích cơ sở phù văn, phép thuật phù văn, bảo thuật phù văn, có thể khắc họa phù văn với đồ vật trên, tăng cường nhất định uy năng. Ken chúc mừng ngươi lên cấp đến trung cấp phù văn sư nghề nghiệp, phù văn sư đẳng cấp, trung cấp năng lực, có thể luyện chế trung phẩm, hạ phẩm phù. Đặc tính, phù văn chi ấn, có thể tướng lĩnh ngộ bảo thuật phù văn cô động thành bản mạng phù văn. Lưu Hải không ngừng cố gắng, điều ra lược đoạt thuật cùng đầu ảnh thuật, bắt đầu tiêu hao pháp lực trị mỗi cái bảo thuật, tập trung vào 11.111 điểm kim đan pháp lực. Ung dung thăng cấp bảo thuật, lược đoạt thuật cấp bậc, cực phẩm đẳng cấp, viên mãn cấp hiệu quả, sử dụng lược đoạt thuật đem phát động cướp đoạt phán định thông qua sau sẽ trực tiếp cướp đoạt đối phương bảo vật có chủ, cũng có thể giết chết kẻ địch, có thể mạnh mẽ cướp đoạt đối phương kỹ năng mạnh nhất. Bảo thuật, đầu ảnh thuật cấp bậc, cực phẩm đẳng cấp, viên mãn cấp hiệu quả, sử dụng đầu ảnh thuật, có thể khóa chặt bảo vật vị trí chỗ ở, cũng đem bảo vật hình ảnh hình chiếu đến trước mắt, tức thời lần theo. Ken chúc mừng ngươi lĩnh ngộ thần thông tham năng thủ vật thuật thiên thính địa thị thuật lưu hải cảnh giới bay xuống. Cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, Lưu Hải cảm ứng được một loại nào đó mãnh liệt chấn động. Hắn vội vã lui ra bí cảnh, lui ra thời gian, hắn có thể cảm nhận được, bí cảnh lúc này liền dường như chính mình thân thể, lui ra vẹn vẹn là trong nháy mắt sự, nếu là trước đây có thủ đoạn này, cái kia Tử Yên căn bản không khống chế được hắn. Lui ra bí cảnh sau, hắn ngước đầu nhìn lên bầu trời, liền nhìn thấy bầu trời lại vỡ tan. Tràn đầy mạng nhện rỗ nở dê như vết rạn nứt. Nhìn kỹ, không phải bầu trời, mà là xích hỏa thành đại trận hộ sơn phát sinh cái gì. Lưu Hải ánh mắt chuyển hướng hướng cửa thành. Hắn thần thức từ lâu lột xác, có thể trực tiếp nhìn thấy cửa thành cảnh tượng, nhưng hắn vì để người vắng nhất, vẫn là sử dụng đầu ảnh thuật, xem ra cửa thành tình huống. Không liệt ánh mắt chiếu tới nơi, đều là thi thể trên lâu thành, 20 da mặt kim đan chân nhân lẫn nhau rúc vào với nhau, thở hổn hển, vô thần mà nhìn giữa bầu trời chiến đấu băng phong địa trần, cánh tay trái dĩ nhiên không thấy tăm hơi, khuôn mặt anh tuấn đã là xương mặt xương mũi, tóc rải rác, vết thương đầy dẫy, màu trắng bạc áo giáp trên tràn đầy vết máu cùng vết rách, nắm tam tiêm lưỡng nhận đao tay mơ hồ run rẩy. Mà đối diện với hắn, Kiệt Tốn Ma Vương vẫn như cũ hoàn hảo địa ngồi xếp bằng ở vương tọa bên trên, rất hứng thú mà nhìn hắn dãy rủa. Kha kha, tiểu tử loài người, sức chiến đấu cũng khá, trên tay hồn khí phẩm chất QNZ không kém, đáng tiếc, cảnh giới của ngươi không đủ, đáng tiếc. Các Kiệt Tốn Ma Vương vô vô ngồi xuống vương tọa, đây chính là cực phẩm hồn khí, tập phong ngự, tấn công, phụ trợ cùng kiếm ngươi phí lời quá nhiều rồi. Băng Phong Địa Trần lạnh nhạt nói. Kiệt Tốn Ma Vương khẽ cau mày, đồng nhiên gật đầu nói, cảm tạ, bản ma vương xác thực đắc ý vinh báo, cảm tạ lời nhắc nhở của ngươi, vì cảm tạ ngươi, liền để ta kết thúc tính mạng của ngươi đi. Hả? Đột nhiên, Kiệt Tốn Ma Vương cảm giác được ngồi xuống vương tọa phát sinh một loại không tốt biến hóa, tựa hồ có món đồ gì, chính đang lôi kéo chính mình vương tọa. Ai? Kiệt Tốn Ma Vương hét lớn một tiếng. Nhưng mà, hắn cũng không thể ngăn cản dưới thân vương tọa biến hóa. Chỉ cảm thấy không tên sức lôi kéo tác dụng ở hắn trên vương tọa, sau đó liền không rồi. Mẹ nó, tình huống thế nào? Ta vương tọa đây? Kiệt Tốn Ma Vương há hốc mồm. Băng Phong Địa Trần ánh mắt ngưng lại, nắm lấy cơ hội, đón đầu mà tiến lên. Ai trộm đi ta vương tọa? Kiệt Tốn Ma Vương giận dữ, đào ra bản thân một món khác hồn khí bảo búa, đang muốn vung vẩy. Tiếp theo hắn cảm giác được chính mình cây búa QNZ bắt đầu bị người lôi kéo. Tìm tơ y ngươi, Kiệt Tốn Ma Vương bảo vệ bảo búa, ánh mắt xuyên thấu qua xích hỏa thành vô số trở ngại, nhìn thấy chính đang sử dụng lược đoạt thuật cùng tham nang thủ vật thuật Lưu Hải. Lưu Hải nhìn thấy Kiệt Tốn Ma Vương xoay đầu lại, lúng túng cười cợt, cái này, ta là đi ngang qua, các ngươi tiếp tục đánh á? Vậy ngươi còn lôi còn không buông ra tay? Kiệt Tốn Ma Vương kêu lên. Ngươi nói cái gì ta không nghe thấy a? Cái gì tăng thêm sức tốt? Tốt! Lưu Hải dùng sức mà lôi kéo này thành cây búa, hắn quay về bên cạnh người kia nói, ngươi là Băng Phong vẫn là ai? Mau mau, đội hắn a! Băng Phong Địa Trần phục hồi tinh thần lại, nhếch miệng lên, quay về Ma Vương đạo, chúng ta tiếp tục. Một mình đấu cái cây búa. A! Kiệt Tốn Ma Vương giận dữ công tâm tờ S, cảm tạ Nam Thần Kinh khen thưởng chống đỡ.